Nghĩ đến lúc ấy tôi bị Ngô Huy Khánh thôi miên, tự tay sát hại Nguyễn Mỹ, hình ảnh đó đến giờ vẫn khiến toàn thân tôi lạnh như băng. Tôi không nhìn thấy dáng vẻ tôi lúc ấy như thế nào, nhưng tôi nghĩ nhất định nó sẽ rất kinh khủng, đúng không? Dù em trở nên như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Trần Thanh Vũ cúi đầu hôn vành mắt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều, Trần Danh quay lại nói rằng không tìm thấy bánh gạo, lúc anh ta đuổi theo thì thằng bé đã chạy mất rồi. Tôi vô cùng sốt ruột, bảo Trần Thanh Vũ gọi mọi người đi tìm bánh gạo. Tôi còn gọi điện cho Phan Huỳnh Đức nhờ anh ta giúp đỡ tìm kiếm. Người của Phan Huỳnh Đức khá là nhiều, hẳn sẽ tìm ra nhanh hơn chúng tôi. Thế nhưng dù là người của Phan Huỳnh Đức hay Trần Thanh Vũ thì đều không tìm thấy bánh gạo. Phan Huỳnh Đức còn tự mình đi đến nhà họ Trần nữa. Cách chương.